Gia Hân xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 838. Đám trộm to gan dám xông vào địa bàn của Ngộ Vương à? Giết! Lúc này một lượng lớn các bóng hình xuất hiện trên đỉnh núi, có tới hàng trăm người và họ đồng loạt lao về phía trước. Ha ha, đi cũng lâu rồi, cuối cùng thì đám bậu sậu các người cũng chịu xuất hiện rồi à? Giết! Sát thủ Vương bật cười, lao về đám cao thủ, hàng trăm người bị tàn sát, chật vật bỏ chạy. Quay lại tòa kiến trúc trên đỉnh núi. Chạy à, để xem các người chạy đi đâu. Sát thủ Vương lật bật cười, đuổi theo. Dừng lại đi, cầm kiếm nữ đột nhiên lên tiếng, đám đông giật mình, quay lại nhìn. Đây là kế dụ địch, các người mà đuổi theo, rơi vào bẫy là xong đời. Cầm kiếm nữ nói, đám đông nhìn nhau, sát phụ Vương nóng ruột hỏi. Vậy chúng ta phải làm sao? Lẽ nào cứ ở đây đợi đối phương xuất hiện? Điều đó là không thể. Cầm kiếm nữ hử giọng, rồi đưa tay lên. Một tấm bản đồ hiện ra trong lòng bàn tay cô ta. Vạn kiếm đồ, có người kêu lên. Kiếm ý hùng hậu quá. Lâm Minh cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn tấm hình với đôi mắt rực lửa. Đó là thứ gì vậy? Vạn kiếm đồ nhẹ nhàng như một chiếc lông chim lơ lửng trước mặt cầm kiếm nữ, kiếm ý nổi lên hừng hực. Lâm Minh đứng phía sau, nhìn thấy trên vạn kiếm đồ xuất hiện những vết kiếm nhỏ. Những vết kiếm này dày đặc, chém ngang chém dọc, giao nhau không vết hở, giống như đường đi của những thanh kiếm vô cùng sắc bén vậy. Cầm kiếm nữ cắt ngón tay, máu chảy xuống vạn kiếm đồ. Trong nháy mắt, vạn kiếm đồ phát ra ánh sáng tỏa ra xung quanh. Cô ta lẩm bẩm đọc gì đó rồi giang hai tay ra. Vạn kiếm đồ bay lên, Lâm Minh bàng hoàng. Trước đây, những công pháp anh học đều có cơ sở khoa học, nhưng với vạn kiếm đồ này thì anh chẳng hiểu gì cả. Lẽ nào đây là đồ vật của tiên nhân? Vụt, vụt, bên trong vạn kiếm đồ tạo ra từng thanh kiếm dài. Chúng có hình dạng không giống nhau, nhiều như mưa và lao về phía những tòa kiến trúc trên đỉnh núi. Bùm, bùm, kiếm khí bay ra tạo thành những vụ nổ lớn. Những vụ nổ này liên tiếp tấn công lên đỉnh núi khiến cả ngọn núi rung chuyển. Ở đây không có sự sống, chỉ có những mỏm đá và giờ là một màn lễ rửa tội bao trùm lên toàn bộ khu vực này khiến cho những tòa kiến trúc biến thành đống đổ nát. Những kẻ vừa chạy thoát khỏi đống đổ nát thì cũng phải bỏ mạng dưới làn mưa kiếm. Những kẻ trốn được thì bị thương nặng, vô cùng thảm thiết. Đám đông nhìn thấy cảnh tượng đó đều hô hoán. Không hổ danh là vạn kiếm đồ của thế gia Cầm Kiếm. Có thứ này thì có gì phải sợ Lũng Huyết Hoàng chứ? Đám đàn ông mỉm cười, tỏ vẻ vui mừng. Bớt nói nhảm lại đi. Tôi đã biết chỗ của Lũng Huyết Hoàng rồi. Mọi người chuẩn bị đi. Cầm kiếm nữ hét lớn, vung tay lên. Một thanh kiếm quang phóng ra, lao về phía một cục đá lớn trên ở đỉnh núi. Bùm! Kiếm quang vừa tiếp cận mộc đá, thì mộ đá lập tức phát ra ánh sáng màu vàng, đánh bật kiếm quang ra. Đám đông tái mặt, kêu lên. Là Lũng Huyết Hoàng! Chắc chắn Lũng Huyết Hoàng đang ở trong mộ đá. Các vị, đây là thời cơ tốt nhất để giết chết Lũng Huyết Hoàng. Ra tay thôi! Xông lên! Tiếng hô vang lên, đám đông đồng loạt lao tới. Cô cầm kiếm! Lúc này, Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Cầm kiếm dừng lại nhìn anh. Có chuyện gì không? Kết giới bên ngoài, cạm bẫy trên đường. Thế nhưng các công trình trên núi sự phòng ngự khá lỏng lẻo. E rằng có bẫy. Lâm Minh nói. Cầm kiếm nữ chào mày và suy nghĩ. Tên ngốc, hàng phòng ngự của họ có thể đối đầu được với vạn kiếm đồ sao? Có người hét lớn. Nhát gan mà cũng đòi làm càn. Nếu sợ thì biến đi. Đám đàn ông chế nhạo. Nói chuyện với loại đó làm gì? Các vị cùng tôi đi lấy đầu của Lũng Huyết Hoàng. Sát phủ Vương bật cười, lao lên. Cầm kiếm nữ không nói gì, chỉ rút trường kiếm màu máu ra và nhảy tới. Lâm Minh thấy vậy, bèn lắc đầu. Đại nhân, điều này... Tử Ngọc há hốc miệng định nói gì đó. Đi thôi. Lâm Minh thấy, tiên sinh đao ra và thận trọng đi theo. Đoàn người cầm kiếm nữ nhanh chóng đến quần thể kiến trúc trên núi. Gã công tử bột không chút nương tay, lập tức dẫn người giơ đao, giết chết những người bị thương nặng. Chẳng mấy chốc, cả quần thể kiến trúc không còn một ai sống sót. Bọn họ nhanh chóng bao vây thạch mộ, ai nấy rút bình khí ra, nhìn chằm chằm thạch mộ với ánh mắt đằng đằng sát khí, cười khẩy. Lũng Huyết Hoàng, ông còn muốn làm con rùa rụt đầu đến lúc nào nữa hả? Lăn ra đây đi! Ra đây ngoan ngoãn chịu chết đi! Có khi chúng tôi còn cho ông được toàn thây, ông không trốn được trong đó cả đời được đâu! Mọi người cười lớn họ hét, cầm kiếm nữ giơ huyết kiếm lên, lạnh lùng hừ một tiếng. Lũng Huyết Hoàng, ông giết em trai tôi! Hôm nay tôi phải giết chết ông để trả thù máu này. Lăn ra đây đi, đừng ép tôi đánh nát cái mai rùa của ông, đích thân vào đó giết ông đấy. Giọng nói êm tai, vàng khắp bốn phía. Nhưng trong thạch mộ vẫn im lặng như tờ. Mọi người lại càng phẫn nộ hơn. Ai nấy ngoạc miệng chửi bới, nhưng dù có chửi bới hung hãn đến đâu cũng vô ích. Khốn kiếp, ông rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Sát thủ Vương mất hết kiên nhẫn, khẽ gầm lên một tiếng, đang định giơ cao hai chiếc rìu bổ xuống, nhưng lúc này, vèo, một quang văn màu xanh ra trời bỗng hiện ra dưới chân mọi người, rồi nhanh chóng bao phủ bọn họ. Ai nấy đều sửng sốt, vội cúi người xuống. Phát hiện mặt đất đầy đá vụn và máu xuất hiện rất nhiều đường vân quỷ dị. Chúng giống như từng tia sét đan xen vào nhau dưới mặt đất, không ngừng tỏa ra ánh sáng. Đây là trận văn. Có người kêu lên thất thanh. Nguy rồi, có bẫy, rút mau. Gã công tử bột hét lớn. Mọi người vội vàng chạy xuống dưới núi, nhưng bọn họ vừa xông ra khỏi phạm vi của quần thể kiến trúc, liền nhìn thấy một màn sáng màu xanh lấp lánh dâng lên giống như kết giới, ngăn cản đường đi của bọn họ. Tất cả tránh ra! Sát phủ Vương gầm lên, giơ hai chiếc rìu chém vào màn sáng. Keng! Hai chiếc rìu chém xuống, phát ra âm thanh lanh lảnh, sau đó trong màn sáng bắn ra một luồng sức mạnh cuồn cuộn, tác dụng mạnh lên người của sát phủ Vương. Cả người sát phủ Vương bị bắn ngược trở lại. Cầm kiếm nữ đành mặt, lập tức chạy tới quan sát kết giới, rồi nghiêm giọng nói. Là sức mạnh của Lũng Quyết Hoàng. Kết giới này đã được phù văn đặc biệt xử lý, có thể bắn ngược lại mọi công kích. Cái gì? Vậy tức là không thể mở được kết giới à? Chúng ta chỉ có thể phá giải cấu tạo kết giới mới có thể thoát ra được. Vậy thì hãy phá kết giới này đi. Gã công tử bột tức giận quát, đám người ra đi tới phía trước, huy động sức mạnh phi thăng, định tìm điểm nguồn của kết giới. Nhưng đúng lúc này, một chàng cười lớn vang lên. Ha ha ha, phá giải kết giới, các cậu tưởng bở quá. Các cậu tưởng ai cũng có thể phá giải được kết giới của Ngô Hoàng sao? Sau tiếng cười này, bốn phương tám hướng không biết từ đâu ùa tới rất nhiều người. Người dẫn đầu chính là ông tổ nhà họ Mãn. Cầm kiếm nữ thấy thế, khuôn mặt xinh đẹp liền đanh lại, quả nhiên là cái bẫy. Thật hối hận, nếu lúc trước nghe lời của tên kia thì bây giờ đã không ra nông nỗi này. Mà tên kia đâu rồi? Cầm kiếm nữ nhìn ngang ngó dọc để tìm kiếm bóng sáng của Lâm Minh, nhưng nhìn khắp lượt vẫn không thấy Lâm Minh đâu. Sao lại không thấy bọn họ? Lẽ nào bọn họ đã chạy rồi? Cầm kiếm nữ hít vào một hơi, cũng không trông mong gì hai người này có thể cứu được mình. Cô ta nhìn gã công tử bột một cái, chỉ thấy khuôn mặt gã dần dần rịn ra mồ hôi, ánh mắt nhìn kết giới cũng dần đanh lại. Hiển nhiên, gã không thể nhìn thấu kết giới này. Chuyện đến nước này, chúng ta cũng chỉ còn một cách thôi. Cầm kiếm nữ khản giọng nói. Mọi người đổ dồn mắt về phía cô ta. Tất cả mọi người nghe đây, lập tức tấn công thạch mộ, bắt giặc phải bắt vua trước, giết được Lũng Huyết Hoàng thì chúng ta mới có cơ hội để sống. Cầm kiếm nữ khẽ quát, cầm kiếm nhảy tới. Mọi người sáng mắt lên. Đúng vậy, đám ông tổ nhà họ Mãn lấy thạch mộ làm mồi nhử để dụ bọn họ vào bẫy. Nếu trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi khốn cảnh này, thì tại sao không phá thạch mộ, bắt giết Lũng Huyết Hoàng trước? Nhưng đúng lúc bọn họ chuẩn bị hành động, bên trong thạch mộ bỗng vang lên tiếng đọc kinh thầm trầm thấp. Từng tiếng kinh văn truyền ra, cả kết giới run rẩy mãnh liệt. Từng luồng sức mạnh phi thăng, tinh thuần phi phàm tràn ra, ăn mòn từng người trong kết giới. A! Mọi người ôm đầu, đau đớn ngã xuống, kêu la thảm thiết. Ngay cả cầm kiếm nữ cũng không chịu được nổi. Một bàn tay cầm kiếm chống xuống đất, có cố chống đỡ cơ thể. Nhưng cầm cự được một lát, phụt, trong miệng cô ta phun ra một ngụm máu lớn. Cẩn thận! Người này đang tấn công tinh thần của chúng ta, phải bảo vệ tinh thần, nếu không chúng ta sẽ tẩu hỏa nhập ma, nổ tan xác mà chết. Cầm kiếm nữ gầm lên, mọi người nghe thấy thế đều ngồi xếp bằng điều tức, nhưng sắc phủ vương không cầm cự được nữa. Hắn vốn tính tình nóng nảy, cương liệt, sao có thể giữ vững tinh thần được. Tiếng kinh văn truyền tới không bao lâu, hắn đã phun ra một ngụm máu tươi, ngã vật xuống đất cò giật, làn da nước toát ra. Nếu cứ tiếp tục thế này, tất cả mọi người sẽ chết vì nổ tan xác. Cầm kiếm nữ cắn răng, lại tế ra vạn kiếm đồ. Soạt, bức tranh khổng lồ trải rộng ra, vô số kiếm khí từ trong bức tranh bắn ra, xếp thành hình vòng tròn, bao bọc tất cả mọi người, ngăn cách khỏi tiếng kinh văn. Kiếm khí dày đặc, đánh bay tiếng kinh văn ập tới. Lúc này, bọn họ mới thoát khỏi sự đau đớn. Nhưng bọn họ cũng kẹt trong sự bảo vệ của vạn kiếm đồ, chẳng khác nào ba ba trong giọ. Vạn kiếm đồ! Ha ha! Được lắm! Được lắm! Hôm nay không những diệt trừ được mối uy hiếp cho Ngô Hoàng, mà còn đoạt được vạn kiếm đồ dâng cho Ngô Hoàng, đúng là một mũi tên trúng hai con chim, ha ha ha. Ông tổ nhà họ Mãn cười lớn rồi vung tay lên. Có Ngô Hoàng áp chế, bọn chúng chỉ như lũ dê chờ bị giết thịt thôi. Chúng ta mau uống đan hoàn để che tiếng kinh văn, rồi vào kết giới giết chúng. Rõ, mọi người đáp lại, ai nấy rút bình khí ra, vung quyền vung cước, đang định vào kết giới để giết hết đám cầm kiếm nữ, Nhưng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên phía sau ông tổ nhà họ Mãn. Ông tổ nhà họ Mãn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tất cả mọi người đều ngoảnh nhìn về phía phát ra âm thanh. Đám cầm kiếm nữ trong kiếm trận cũng ngước mắt lên nhìn. Là hai tên kia, bọn họ còn dám quay lại. Mấy người sát phủ vương vô cùng kinh ngạc. Thằng ngu này muốn đâm đầu vào chỗ chết, đối với chúng ta là chuyện tốt mà. Gã công tử bột lập tức có phản ứng, vội nói với cầm kiếm nữ. Tình nhi, nhân lúc hai tên kia đang thu hút sự chú ý của bọn họ, chúng ta mau nghĩ cách thoát thân đi. Với uy lực của vạn kiếm đồ thì chắc là có thể cưỡng chế, phá vỡ được kết cấu của kết giới này đấy. Nhưng sức mạnh phải mạnh đến mức độ nào? Tôi cần các anh giúp đỡ. Cầm kiếm nữ trầm giọng nói. Được. Mọi người gật đầu, lập tức hành động. Ông tổ nhà họ Mãn thấy giọng nói này rất quen thuộc. Khi quay người lại thì không khỏi ngạc nhiên. Có hai bóng người đang đứng trên con đường nhỏ cách đó không xa. Một người đàn ông trung niên tóc tai rối bù, nhìn mặt rất nhếch nhác. Người còn lại là một chàng trai khỏe mạnh. Chàng trai có mái tóc ngắn màu trắng, dung mạo như thiên thần, mày kiếm mắt sao, khuôn mặt như được dao khắc dìu gọt, góc cạnh rõ ràng, toàn thân tỏa ra khí tức huyền diệu, nhìn ông tổ nhà họ Mãn với đôi mắt bình thản. Lâm Minh Chủ! Ông tổ nhà họ Mãn cả kinh, kêu lên thất thanh. Lâm Minh chậm rãi rút thiên sinh đao ra, điềm nhiên nhìn ông ta. Chắc ông không ngờ tôi tìm đến tận đây nhỉ? Ông tổ nhà họ Mãn hoàn hồn, đôi mắt đành lại, lạnh lùng nói. Tôi thực sự không ngờ cậu lại tự đâm đầu vào lưới. Sao? Cậu tưởng ở đây là vực diệt vong à? Lục địa thần tiên là có thể tung hoành à? Tôi nói cho cậu biết, ở nơi này lục địa thần tiên không có là cái thá gì hết. Lục địa thần tiên? Hả? Tên này là lục địa thần tiên? Những người xung quanh ông tổ nhà họ Mãn đều kinh ngạc. Bọn họ nhìn ra được tuổi tác của Lâm Minh. Còn trẻ như vậy đã là lục địa thần tiên, đây là chuyện hiếm có đến mức nào chứ? Các vị, kẻ này có tham thù huyết thải với tôi. Cả nhà tôi từ già đến trẻ đều bị cậu ta giết. Mau cùng tôi xông lên giết cậu ta đi. Nếu không, chắc chắn chúng ta sẽ bị cậu ta giết. Ông tổ nhà họ Mãn lập tức kêu lên. Vậy sao? Thằng này đúng là ngông cuồng. Chỉ là một lục địa thần tiên mà cũng dám hoành hoang như vậy. Nếu vậy thì giết cậu ta đi. Mọi người khẽ hô, ánh mắt chứa đầy sát khí. Nếu Lâm Minh là kẻ địch thì tuyệt đối không được nương tay. Những người có thể tu luyện đến cảnh giới này thì nhãn lực đều không tầm thường. Bọn họ biết rõ một lục địa thần tiên trẻ có nghĩa là gì. Nếu không diệt trừ thì sau này ắt thành đại họa. Lên! Ông tổ nhà họ Mãn tỏ vẻ dữ tợn, đi về phía Lâm Minh. Đám cầm kiếm nữ bị kết giới và tiếng kinh văn vây khốn, giết sau cũng được. Bọn họ phải tiêu diệt mối họa lớn này trước. Đại nhân! Hình như chúng ta không đấu lại được bọn họ đâu. Bọn họ cũng là lục địa thần tiên. Hơn nữa, không chỉ có một người. Chúng ta lấy gì để đấu đây? Hay là rút trước đi? Tưởng Ngọc nuốt nước bọt, vô thức lùi lại hai bước, trong lòng vô cùng sợ hãi. Ông ta biết Lâm Minh có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu cũng tuyệt đối không thể đối phó được với những người này. Yên tâm đi, tôi có chuẩn bị. Ông mau vận khí trợ giúp tôi. Lâm Minh khẽ quát, bất ngờ lật bàn tay, lấy ra mười mấy chiếc bình sứ ném lên không trung. Tiểu Ngọc sửng sốt, không chờ ông ta kịp phản ứng, Lâm Minh đã vùng đao lên chém tới. Choang, tất cả các bình sứ bị chém nát, bụi phấn bên trong bay ra. Hơi thở của Tiểu Ngọc trở nên run rẩy, lập tức hiểu ra gì đó, vội vàng phát động sức mạnh phi thăng, giấy lên cuồng phong, thổi số bụi phấn này về phía ông tổ nhà họ Mãn. Là phấn độc, thổi ngược lại! Dứt lời, cả đám người bắt đầu huy động sức mạnh phi thăng, cùng giấy lên cuồng phong thổi bụi phấn về phía Lâm Minh và Tiểu Ngọc. Một mình Tiểu Ngọc sao có thể chống lại được nhiều cao thủ như vậy? Nhất thời cuồng phong mù mịt, tất cả bụi phấn tạt về phía hai người, bao trùm bọn họ. Khụ, khụ, khụ! Tiểu Ngọc không khỏi ho khụ khụ, ôm lấy cổ, sắc mặt xanh mét, dường như bị bụi phấn độc ăn mòn, có vẻ vô cùng đau đớn. Thần sắc Lâm Minh cũng không dễ chịu, ho khủ khụ, lùi lại liên tục. Ha ha, muốn dùng phấn độc này để đối phó với chúng ta sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Ngu xuẩn, quá là ngu xuẩn rồi. Mưu kế vụng về như vậy mà cũng dám lấy ra để bêu xấu, chết cười mất thôi. Đám ông tổ nhà họ Mãn cười lớn, cầm kiếm xông tới, định giết luôn hai người. Nhưng bọn họ vừa động thì cảm giác đau đớn dữ dội ập đến. Sau đó, những người này cũng bắt đầu ho khủ khụ. Có chuyện gì vậy? Ông tổ nhà họ Mãn biến sắc, vừa ho vừa run rẩy nói. Rõ ràng là chúng ta không bị trúng độc, tại sao lại như thế này? Không ai có thể hiểu được, nhưng đúng lúc này, hình như ông tổ nhà họ Mãn phát hiện ra sự khác thường ở nơi nào đó trên cơ thể, liền nhìn ngay về phía lồng ngực của mình, chỉ thấy nơi đó cắm một cây châm mềm mại. Cây châm này nhỏ hơn sợi tóc gấp mấy lần, nếu di chuyển với tốc độ cao mà không nhìn kỹ thì kỳ thực cực khó phát hiện ra. Ông tổ nhà họ Mãn lập tức phát hiện ra những cây châm bạc này đều đến từ phía tay Lâm Minh. Anh bảo Từ Ngọc nổi gió vận khí, hất tung bụi phấn lên để anh âm thầm thi triển châm bạc. Đây là chiêu dương đông kích tây. Nhưng điều khiến ông tổ nhà họ Mãn kinh ngạc hơn là những cây châm bạc nhỏ xíu này chỉ đâm vào da của bọn họ, không đến 1mm. Hình như còn chưa xuyên qua lớp da, đến mức không ai có thể phát hiện ra được. Nhưng chất độc trên châm bạc lại ngấm luôn vào người bọn họ. Quá là gian xảo. Châm thuật này thực sự quá đáng sợ. Lâm Minh lấy thuốc giải trong người ra, tự nuốt một viên rồi ném cho Tiểu Ngọc một viên. Tiểu Ngọc nhận lấy đan dược, vội vàng nhét vào miệng. Đan dược vừa vào bụng, Tiểu Ngọc lập tức hết ho, cảm giác khó chịu trong người cũng lập tức biến mất. Ông ta đứng dậy, nhìn đám ông tổ nhà họ Mãn đang dãy giụa đau đớn, không khỏi kích động. Đại nhân thật cao minh! Chưa kết thúc đâu, ra tay! Lâm Minh trầm giọng quát, cùng Tiểu Ngọc xông tới. Khốn kiếp! Chán sống à! Giết! Mọi người nổi giận, cố chịu đựng cảm giác khó chịu do trúng độc, cầm binh khí lên, miễn cưỡng đánh nhau với Lâm Minh và Tử Ngọc. Nhưng hai người dù sao cũng chỉ có 4 tay, không thể chống lại được hơn 100 người bên phe ông tổ nhà họ Mãn. Chém giết được một lát, Lâm Minh và Tử Ngọc cũng chỉ chém được mấy người bị thương, chứ không giết được ai cả. Lâm Minh chủ, hình như thực lực của cậu thụt lùi không ít so với trước kia đấy. Xem ra thời gian này cậu lại lười biếng rồi, chẳng tiến bộ hơn chút nào cả. Ông tổ nhà họ Mãn vừa uống dược vật vào, vừa nhìn chằm chằm vào Lâm Minh với ánh mắt khinh miệt. Thực lực của Lâm Minh thể hiện ra không hề cường hãn như lần giao thủ trước. Ông tổ nhà họ Mãn nghĩ chắc chắn thời gian này Lâm Minh không tu luyện chăm chỉ, cộng thêm sự tiến bộ của ông ta dẫn đến chênh lệch giữa hai người. Chờ tôi giải được độc sẽ xé xác cậu, khiến các cậu chết không còn chỗ chôn. Ông tổ nhà họ Mãn dữ tợn nói rồi lại xông tới. Nhưng đúng lúc này, một người bỗng vội kêu lên. Ông tổ, đứng im! Ông tổ nhà họ Mãn khựng lại, ngoái đầu lại nhìn người kia lên tiếng ở phía sau. Đó là một phụ nữ mặc áo bào màu xanh. Chỉ thấy bà ta quan sát kỹ càng cơ thể, sắc mặt trắng bệch nói. Hình như chúng tuyệt mệnh tán rồi. Cái gì? Hai chân của ông tổ nhà họ Mãn suýt nữa ngã khuỵu xuống đất. Tuyệt mệnh tán không phải loại độc bình thường. Đây là một trong những loại kỳ độc ở vực diệt vong, thậm chí có thể sánh với hàn giang cô huyết mà Ngạo Hàn Mai từng mắc phải. Tuyệt mệnh tán được luyện chế từ một trong những loại kỳ hoa của vực diệt vong là hoa tuyệt mệnh. Cách luyện chế nó cực kỳ phức tạp, hiện giờ không có mấy người nắm được, còn thuốc giải lại càng không có ai biết. Ở vực diệt vong, phàm những ai trúng độc của tuyệt mệnh tán thì hầu như chỉ có đường chết, chỉ có một đường sống sót. Nhưng nghe nói, người sống sót kia uống hơn 10.000 loại thuốc giải độc, mèo mù vớ vải cá rán lại giải độc được. Không thể nào, Lý Phượng đại nhân, chắc chắn là bà đã nhìn nhầm, sao đây có thể là tuyệt mệnh tán được chứ? Nếu là tuyệt mệnh tán, thì tại sao bọn họ lại có thuốc giải? Tuyệt đối không thể. Ông tổ nhà họ Mãn khẽ gầm lên. Đúng vậy, tôi cũng cảm nhận được thấy triệu chứng trúng độc quả thật rất giống tuyệt mệnh tán, nhưng cũng có nhiều điểm khác nhau. Lý Phượng đại nhân, chắc chắn là bà nhầm rồi. Những người khác cũng nhào nhào nói, Lý Phượng đại nhân không nói gì. Nhưng Lâm Minh ở bên này đã lên tiếng. Đúng là các ông đã trúng tuyệt mệnh tán, còn là tuyệt mệnh tán phiên bản mạnh hơn đã được tôi cải tiến. Lâm Minh đi tới, bình thản nói. Độc tính của tuyệt mệnh tán phiên bản cải tiến còn đáng sợ hơn tuyệt mệnh tán thông thường. Phát tác cũng nhanh hơn, các ông huy động sức mạnh phi thăng càng nhanh càng mạnh, thì tốc độ, độc tố ăn mòn toàn thân các ông sẽ càng nhanh hơn. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều tái mặt. Tuyệt mệnh tán phiên bản cải tiến. Vớ vẩn, tuyệt mệnh tán là kỳ độc cấp độ nào chứ? Sao có thể để cậu cải tiến được, cậu đừng có lừa đảo. Oắt con, chắc chắn là cậu đang hù dọa chúng tôi. Bọn họ mắng chửi, giơ kiếm lên định ra tay, nhưng Lâm Minh vẫn bình thản như không. Điềm nhiên nói, Nếu các ông không tin thì cứ ra tay đi, để xem lát nữa các ông có thể đứng đây so chiêu với tôi không. Ai nấy đều khựng lại, bọn họ vẫn chưa thể xác định được rốt cuộc đây có phải là tuyệt mệnh tán hay không. Tất cả những người ở đây từng tìm hiểu về tuyệt mệnh tán, nhưng chưa ai từng trúng loại độc này, nếu không sao còn mạng mà ở đây. Bọn họ không biết trúng độc sẽ có cảm giác gì, nên cũng không thể xác định được Lâm Minh có nói thật hay đang nói dối. Hơn nữa, Lâm Minh còn nói loại độc mà bọn họ trúng là tuyệt mệnh tán phiên bản cải tiến, chắc chắn là khác so với tuyệt mệnh tán thật sự. Các vị, người này còn trẻ như vậy mà đã đặt chân vào cảnh giới lục địa thần tiên, chắc chắn không hề tầm thường, có lẽ cậu ta đang nói thật đấy. Có người dè dặt hỏi. Vậy các ông định thế nào? Lẽ nào muốn chúng ta bó tay chịu trói sao? Một người đàn ông râu quai nón tức giận nói. Tôi không có ý này, nhưng bây giờ mọi người có thể giải được độc sao? Nếu cứ đánh tiếp, huy động đến sức mạnh phi thăng thì sẽ khiến độc tố lan nhanh hơn. Đến lúc đó, chỉ e là Ngô Hoàng cũng không cứu được chúng ta đâu. Mọi người tranh cãi, nhưng ông tổ nhà họ Mãn lại lạnh lùng, hử mũi, trầm giọng nói. Các vị cần gì phải tranh cãi chứ? Thực lực của thằng nghiệt xúc này không hề cao đâu. Cho dù chúng ta bị trúng độc thì vẫn có thể đánh bại được cậu ta. Hay là chế ngự cậu ta rồi ép cậu ta giao ra thuốc giải. Như vậy chẳng phải là xong việc sao? Dứt lời, ông tổ nhà họ Mãn sát khí đằng đằng đi tới. Các vị hãy cùng tôi xông lên, giết cậu ta. Một số người nghe xong không khỏi động lòng, liền cất bước đi tới. Nhưng lúc này Lâm Minh lại lên tiếng. Các ông không muốn sống nữa sao? Mọi người vô cùng kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Lâm Minh. Ý cậu là sao? Lý Phượng trầm giọng hỏi. Tôi muốn các bà làm việc cho tôi. Nếu các bà có thể giúp tôi làm một việc, thì tôi sẽ đưa thuốc giải cho tất cả các bà. Lâm Minh bình thản nói. Việc gì? Lý Phượng lại hỏi. Giết ông tổ nhà họ Mãn. Lâm Minh gằn từng chữ. Anh vừa dứt lời, ông tổ nhà họ Mãn liền đứng ngây ra như phỗng. Cậu, quát con, cậu thật là độc ác. Ông tổ nhà họ Mãn tức muốn bốc khói, sau đó ngoảnh sang gầm lên. Các vị, đừng nghe theo cậu ta nói hưa nói vợ nữa. Thứ chúng ta chúng tuyệt đối không phải là tuyệt mệnh tán. Mọi người đừng sợ. Cho dù là tuyệt mệnh tán thì cũng không sao. Bắt được cậu ta là chúng ta có thể lấy được thuốc giải. Theo tôi xông lên. Dứt lời, ông ta cầm kiếm xông lên. Nhưng không ai hành động theo cả. Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được sự kiêng dè trong mắt đối phương. Ông tổ nhà họ Mãn sửng sốt, ngoái đầu lại, kinh ngạc nhìn bọn họ. Các ông, chắc không phải các ông tin thật đấy chứ. Nhưng không ai nói gì cả. Hiển nhiên, bọn họ đều không muốn mạo hiểm. Dù sao, thằng nhãi trước mặt này cũng quá quỷ dị. Ông tổ nhà họ Mãn thấy vậy, liền ý thức được lời nói của Lâm Minh đã dọa sợ những người này. Nếu ông ta không còn hành động, thì đúng là sẽ tiêu đời thật. Ông tổ nhà họ Mãn không do dự nữa, lập tức xông về phía Lâm Minh. Ông ta bất chấp vết thương trên người, phát động sức mạnh phi thăng, một luồng ánh sáng sát khí đáng sợ bắn ra từ lòng bàn tay ông ta. Đây là được ăn cả, ngã về không. Nhưng Lâm Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay cầm thiên sinh đao, lặng lẽ nhìn chằm chằm ông ta. Không tránh, không né, không phòng, cũng không bị. Dường như người anh đang đối mặt chỉ là một sự tồn tại không chút sức uy hiếp. Ông tổ nhà họ Mãn có chút kinh ngạc, nhưng giờ phút này vẻ mặt ông ta cũng càng dữ tợn hơn. Dám coi thường tôi à? Vậy được, cậu hãy lên đường đi. Ông tổ nhà họ Mãn khẽ gầm lên, ánh sáng sát khí trong tay giống như sao chổi nện vào giữa trán Lâm Minh. Nhưng khoảnh khắc chiêu này sắp đánh trúng Lâm Minh. Phập, một lưỡi kiếm sắc bỗng đâm xuyên qua lồng ngực của ông tổ nhà họ Mãn từ phía sau. Toàn thân ông ta run rẩy, động tác khựng lại, trong miệng không ngừng gì máu tươi, sức mạnh phi thăng cũng tàn rã. Ông ta khó nhọc ngoảnh đầu lại mới phát hiện ra mấy đồng bạn đang đứng sau. Còn thanh kiếm đâm vào người của ông ta đến từ Lý Phượng. Lý Phượng đại nhân! Bà, ông tổ nhà họ Mãn vừa phun ra máu, vừa run rẩy há miệng, còn định chất vấn gì đó. Nhưng Lý Phượng đã quát. Sao các ông còn chưa ra tay đi? Nếu không ra tay giết người này, thì cẩn thận lát nữa không có thuốc giải đâu. Mọi người nghe thấy thế, sao còn ngồi yên được nữa, đều ùa tới rút vũ khí ra, đâm vào người ông tổ nhà họ Mãn. Phập, phập, phập. Những âm thanh do máu thịt bị cắt toạc không ngừng vang lên, cơ thể của ông tổ nhà họ Mãn đã bị đâm nát, sức mạnh phi thăng nhanh chóng biến mất, đôi mắt cũng dần trở nên ảm đạm. Ông tổ nhà họ Mãn, ông đừng trách chúng tôi. Người đàn ông râu quai nón kia khẽ gầm lên một tiếng, xách đao xông tới, chém vào cổ ông tổ nhà họ Mãn. Cái đầu của ông tổ nhà họ Mãn lập tức bay lên, vẽ một đường cong cong trên không trung, rồi rơi xuống đất. Ông tổ nhà họ Mãn đã chết. Tử Ngọc ở phía sau trợn mắt, há mồm. Ông ta không ngờ Lâm Minh lại xử lý được một lục địa thần tiên dễ dàng nhanh chóng như vậy. Đại nhân, chiêu mượn dao giết người của cậu quá là cao minh. Tiểu Ngọc không khỏi vỗ tay nói, Lâm Minh thì lại không nói gì. Đám người kia đã bao vây hai người. Lý Phượng lạnh lùng nói, Quát con, chúng tôi đã giết ông tổ nhà họ Mãn theo lời cậu nói. Có phải cậu nên đưa thuốc giải cho chúng tôi rồi không? Không có thuốc giải. Lâm Minh bình thản đáp, cái gì? Tất cả mọi người đều như ngừng thở. Cậu là đồ lừa đảo. Vừa nãy rõ ràng tôi thấy hai người cậu uống thuốc giải, sao lại nói không có? Lý Phượng nổi giận. Đó không phải là thuốc giải, mà chỉ là thuốc xoa dịu, có thể ức chế dược hiệu của thuốc độc này trong 20 phút. Vậy tức là 20 phút sau các cậu sẽ chết ư? Không, chúng tôi không chết, các bà cũng sẽ không chết. Bởi vì tôi đã lừa các bà, thứ các bà chúng không phải là tuyệt mệnh tán, phiên bản cải tiến gì cả, mà chỉ là thuốc giả do tôi mô phỏng hiệu quả của tuyệt mệnh tán để chế tạo ra thôi. Lâm Minh bình tĩnh nói, mọi người ngẫn ra, bọn họ không ngờ mình lại bị Lâm Minh hù dọa. Lâm Minh dùng thuốc giả giống với tuyệt mệnh tán để lừa bọn họ, ép bọn họ giết chết ông tổ nhà họ Mãn. Một đám cao thủ dưới tay Lũng Huyết Hoàng lại bị một chàng trai trẻ tuổi xoay như trong chóng, đúng là sỉ nhục. Ai, ta phải giết mày, ta phải lột da mày ra, rút gân mày. A, à, giết nó, ta phải băm vào mày. Mọi người rít gào, tức đến mức lồng ngực như muốn nổ tung. Tử Ngọc nuốt nước bọt, cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, cảm thấy da đầu tê dại. Bọn họ đã bị bao vây, nếu bị đám người này tấn công thì phải chống đỡ kiểu gì đây? Nhưng Lâm Minh vẫn tỏ vẻ rất bình thản. Các bà vẫn còn thời gian nổi giận với tôi sao? Cậu có ý gì? Lý Phượng nhíu mày, trầm giọng hỏi. Các bà bị tôi đùa giỡn, ngộ sát ông tổ nhà họ Mãn. Tôi nghĩ chắc là mọi chuyện đã bị Lũng Huyết Hoàng nhìn thấy tận mắt. Ông ta chắc chắn sẽ giáng tội xuống các bà. Nếu bây giờ các bà mau rời khỏi đây, thì có lẽ còn có thể tránh được sự chết chóc của Lũng Huyết Hoàng. Còn không chờ lát nữa ông ta xuất hiện ý, thì các bà đừng hòng mà ai thoát được. Lâm Minh bình thản nói. Việc này, cả đám người lại do dự. Bọn họ rất muốn giết Lâm Minh rồi mới rời đi. Nhưng dù độc này là giả, thì hiệu quả tác động lên người bọn họ lại là thật. Một đám ma bệnh muốn giết Lâm Minh cũng tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Các vị, cứ rút trước đã. Thằng oắt này, sau này sẽ tính sổ. Lý Phượng không bình tĩnh được nữa, nhìn Thạch Mộ với ánh mắt kiên rẻ, rồi quay đầu bỏ chạy. Những người khác thấy thế, do dự một lát rồi cũng chật vật tháo chạy. Trong trước mắt, đám cao thủ đã bỏ đi. Tử Ngọc trợn mắt, há mồm. Lúc này, đám người cầm kiếm nữ trong kết giới ở bên kia mới để ý tới Lâm Minh ở ngoài. Bọn họ cũng không nghe được lác đác cuộc nói chuyện. Sao bọn họ lại chạy mất rồi? Hình như là thằng nhãi kia dùng thuốc giải để giả độc bọn họ. Khiến bọn họ ngộ sát đồng bọn. Bọn họ sợ bị Lũng Huyết Hoàng trách tội nên chạy mất. Không ngờ anh ta tu vi không cao, nhưng lại gian trá xảo quyệt như vậy. Đúng là khiến người ta ghê tởm. Bọn họ cảm thấy vô cùng khinh thường. Nhưng cầm kiếm nữ lại nhíu mày nói, mọi người đừng nhiều lời nữa, có lẽ anh ta có thể giúp chúng ta thoát khỏi nơi này. Cô Tình Nhi, ý của cô là người này đợi lợi dụng được. Chúng ta đi. Lâm Minh Lích nhìn Mộ Đá khẽ nói, xoay người dẫn Tiểu Ngọc rời đi. Mục đích chuyến đi này là ông tổ nhà họ Mãn. Bây giờ ông tổ nhà họ Mãn đã bị tiêu diệt, mục đích đã đạt được, không cần phải ở lại lâu nữa, đã đến lúc đi tìm Diệp Viêm. Tuy nhiên, ngay lúc Lâm Minh và Tiểu Ngọc chuẩn bị rời đi, cầm kiếm nữ đang bị âm thanh kinh văn vây hãm một đột nhiên kêu lên, anh bạn, đợi chút. Lâm Minh bước chậm lại, nghiêng người liếc nhìn cầm kiếm nữ. Anh bạn, xin hãy giúp chúng tôi mở kết giới, cầm kiếm nữ nói. Lâm Minh im lặng một lát, sau đó xoay người tiếp tục đi về phía trước, không hề có ý định dừng lại. Sắc mặt cầm kiếm nữ căng thẳng, lập tức nói, anh bạn, nếu anh không giúp chúng tôi, e rằng hậu quả anh không phải gánh nổi đâu đấy. Nhưng Lâm Minh vẫn không dừng lại. Cầm kiếm nữ thấy vậy, biết không thể khách sáo nữa, lúc này quát lên. Anh đến từ vực diệt vong đúng không? Cô ta quay đầu, hét lớn về phía bia đá. Lũng Huyết Hoàng, người này đến từ vực diệt vong. Hình như là minh chủ của liên minh nào đó. Ông tổ nhà họ Mãn, bị anh ta sát hại. Nếu chúng ta bị giết, ông đừng bỏ qua cho anh ta. Vừa dứt lời, Lâm Minh chợt dừng lại. Ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm đám người cầm kiếm nữ. Hiển nhiên, cuộc trò chuyện trước đó của cầm kiếm nữ đã nắm được một chút tin tức. Cô đang uy hiếp tôi à? Lâm Minh lạnh nhạt hỏi. Anh bạn, anh đã trả thù xong, nhưng tôi vẫn chưa báo thù được anh. Anh đang ở bên ngoài, sẽ dễ dàng tìm ra điểm yếu của kết giới. Anh chỉ cần phá bỏ kết giới, chúng ta không ai nợ ai cả. Cầm kiếm nữ tiếp tục nói. Lâm Minh cẩn thận nhìn đám người cầm kiếm nữ, rồi đi về phía kết giới. Tiểu Ngọc há miệng, không nói gì, cũng đi theo. Vậy mới phải đúng chứ? Sát Phủ Vương cười to, khóe miệng gã công tử bột cũng nhếch lên. Thông minh thì có ích gì chứ? Cuối cùng không phải cũng bị chúng ta tùy ý sai khiến sao? Đám người bật cười. Theo bọn họ thấy, những người như Lâm Minh chưa đủ tạo thành mối uy hiếp, chỉ cần thoát khỏi kết giới, rời khỏi vi phạm âm thanh kinh văn, đối phó với Lũng Huyết Hoàng thì những thứ khác chẳng có gì quan trọng. Từ bên trong nhìn ra ngoài kết giới, giống như đứng trong bụng người khổng lồ quan sát điểm yếu của gã. Có thể nói, tất cả đều là điểm yếu. Lâm Minh duỗi ngón tay, ngay lập tức kết giới rách ra một khe hở. Đám người bên trong thấy vậy, bỗng lấy lại tinh thần. Các vị, ra tay! Cầm kiếm nữ hét lên, tất cả đồng bọn lao về phía kết giới, cứng rắn đối mặt với âm thanh kinh văn do Lũng Huyết Hoàng phát ra trong ngọn đá, hung hăng đánh về phía kết giới. Ầm, kết giới dao động, dưới sự tác động của đám người, kết giới phát nổ ngay tại chỗ, tất cả mọi người đều đã thoát ra. Thằng nhóc, làm tốt lắm! Ồ, xem như mày thức thời, nếu vừa rồi mày bỏ chạy, dù chạy đến tận chân trời góc biển, thì ông đây cũng sẽ tìm ra mày để tính sổ. Đám người tỏ ra đắc ý, chế nhạo Lâm Minh. Tử Ngọc rất tức giận, nhưng lúc này đối phương người đông thế mạnh, ông ta chỉ có thể kìm nén cơn tức giận, không dám làm gì. Đại nhân, chúng ta đi thôi, nơi này không thích hợp ở lâu, để cho bọn họ đánh nhau. Dù sao, cậu đã báo được thù, không cần lãng phí thời gian với bọn họ. Tử Ngọc thở dài nói. Không vội, Lâm Minh lắc đầu, thở ơ nói. Tử Ngọc ngơ ngác, người đã thả ra, còn ở lại làm gì? Ông ta rất muốn hỏi, nhưng khi nhìn thấy Lâm Minh nghiêm túc nhìn mộ đá, ông ta mơ hồ, thấy hơi bất an. Ầm ầm ầm, lúc này cửa mộ đá từ từ mở ra, sau đó một bóng người mặc áo giáp đỏ bước ra, người này chính là Lũng Huyết Hoàng. Tập 838 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.